không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 353. Vạn thú đế quốc, nên bị diệt. Thứ ba Kang, sư đế nghe vậy, tuy là cảm thấy trong này tựa hồ có cái gì chỗ không đúng. Chẳng qua cũng chỉ đành gật đầu cam chịu. Dù sao, hắn duy nhất tin được, cũng chỉ có hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ Lộc Đế. Hơn nữa, Lộc Đế thân là đại đế cấp cường giả, vợ của mình nữ giao cho hắn tới chiếu cố thích hợp nhất. Như vậy cũng không cần lo lắng các nàng sẽ bị lấn phụ. Nhìn Lộc Đế xoay người, mang theo vợ của mình nữ rời đi. Sư đế phảng phất trong nháy mắt dáng dấp tang thương mấy chục tuổi một dạng, nhất định làm cho đau lòng người. Ba thiên về sau, thần thú ngôi sao bên ngoài, đại quân đế quốc đem bên ngoài đoàn đoàn bao vây. Này lúc, thần thú ngôi sao trên các thú nhân sớm đã rời đi, chỉ còn hạ sư đế cùng với vài tên chân thành thuộc hạ chưa đi. Ở lại này chỗ cùng đi sư đế cùng nhau. Cái này lúc, Lâm Cuồng đi tới sư đế trước mặt, đại đế tột cùng khí thế triển khai, hướng sư đế nghiền ép đi. Một bên, sư đế ba gã chân thành thuộc hạ, đối mặt Lâm Cuồng uy áp, trong nháy mắt bị nghiền ép tại trên đất, không pháp nhúc nhích. Cuồng Long đại đế, đủ, chứng kiến chính mình thuộc hạ bị nghiền ép trên mặt đất. Sư đế hướng Lâm Cuồng hô. Cuồng Long đại đế, chính là Lâm Cuồng liền đảm nhiệm thần Long đế quốc hoàng đế vị lúc danh hào. Ha ha ha, sư đế, mấy tháng trước ngươi vạn thú đế quốc liên hợp Xích Long tộc cùng nhau tiến công ta thần Long đế quốc, có thể hay không nghĩ tới hôm nay? Lâm Cuồng đem uy áp thu hồi, hàng lâm đến sư đế trước mặt chất vấn. Lúc này đây, là ta sai, sai. Ha ha, sư tâm đế hoàng dĩ nhiên cũng có nhận sai nhất thiên. Thực sự là nực cười. Hôm nay vạn thú đế quốc nên bị diệt. Không biết ngươi có lời gì muốn nói. Vạn thú đế quốc hủy diệt. Còn đây là sự thật không thể chối cãi. Ta sư đế không lời nào để nói. Bất quá, khởi xướng xâm lấn toàn bộ là sư đệ ta nhất người chi tội sai. Hy vọng các ngươi có thể đối xử tử tế vạn thú đế quốc con dân. Chiến bại người, có thể có nhân quyền đáng nói. Cái này lúc, một bên Lâm Huyền rơi vào Lâm Cuồng bên cạnh, hướng sư đế hỏi, không, trầm mặc khoảng khắc về sau. Sư đế nói nặng trịch ra, đã như đây, chúng ta vì sao phải bằng lòng ngươi? Giữ lại vạn thú đế quốc thú nhân, dưỡng hổ vi hoạn sao? Lâm Huyền vẻ mặt tiếu ý, hướng sư đế hỏi, sư đế trầm mặc không nói, hoàn toàn chính xác, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, huống chi cái này một cái đã từng xâm lấn qua thần Long đế quốc chủng tộc đâu. Vạn thú đế quốc bên trong, khẳng định có không biết bên ngoài đếm thú nhân căm hận thần Long đế quốc, bởi vì là thần Long đế quốc làm hại bọn họ quốc phá gia vong. Theo này qua trên cuộc sống lưu lạc, nhưng mà, đây chính là chiến tranh, chỉ có thắng lợi người có quyền quyết định tất cả, bại người không nhân quyền, đây chính là thực tế tàn khốc, yên tâm đi, ta thay bọn họ bằng lòng. Cái này lúc, một vệt kim quang đột nhiên đi tới trước mặt mọi người, chỉ thấy Lâm Bắc người xuyên ứng long bào, nhất đầu trôi đi đen nhánh trường phát. Đôi mắt hiện lên một tia kim quang, tuyệt mỹ, mặt anh tuấn khuôn mặt mang theo một tia cười xấu xa nói đạo. Lão tổ, Lâm Huyền cùng Lâm Cuồng thấy thế, vội vã hướng Lâm Bắc cung kính nói. Lão tổ, sư đế nghe được Lâm Cuồng, Lâm Huyền ngôn ngữ về sau, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cho thấy chính mình chân thân Lâm Bắc. Ta thần Long đế quốc, quốc lực cường thịnh. Dường như vạn thú đế quốc cái này đẳng cấp nhất lưu đế quốc. Nói diệt liền diệt, còn có thể e ngại vạn thú đế quốc tàn dư phản động đang phản công sao? Lời này nếu như truyền đi, có phải hay không đã bị người cho rằng ta thần long đế quốc bởi vì e ngại vạn thú đế quốc cho tàn lại cháy. Nhưng sao trước giờ giết chết đâu? Chuyện này, bất quá là bị diệt mất quốc gia. Cường thịnh thời kỳ, như trước bị ta thần long đế quốc đại quân giết chết. Có gì sợ hãi, xem ra các ngươi cũng quá mức gánh yêu. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, sư đế khuôn mặt sắc hơi chút đạt được giảm sóc. Bất quá, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, tức thì liền thần long đế quốc có thể trấn áp thô bạo. Nhưng là bạo loạn đã lên, nhất định sẽ tạo thành tổn thất không cần thiết. Thật đúng là phiền phức, muốn không phải là diệt tốt. Không được, mời cái này vị lão tổ thủ hạ lưu tình. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, sư đế vội vã kinh hô. Có thể được Lâm Cuồng, Lâm Huyền xưng là lão tổ người. Thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, thậm chí sư đế hoài nghi. Lâm Bắc chính là tới tự bên ngoài vũ trụ người. Đột nhiên sư đế tựa hồ nghĩ đến vì sao thập phương thần thú không pháp ngăn cản bọn họ. Khẳng định có Lâm Bắc ở sau lưng tương trợ. Thập phương câu diệt trận, nhưng là nội vũ trụ thứ nhất sát trận, trừ phi sở hữu khắc chế biện pháp. Bằng không, chỉ có bên ngoài vũ trụ người có thể phá đi, có thể cự thủ hạ đồn đãi. Ở 10 tên đại đế cường giả lọt vào chí tử đả kích thời điểm, thân trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, đem chí tử đả kích toàn bộ đánh tan. Cái này hay là kim quang? Hẳn là cùng Lâm Bắc có chút liên hệ đi. Nói đùa, yên tâm đi, vạn thú đế quốc hết thảy vô tội thú nhân, ta đều đảm bảo. Đương nhiên, những thứ kia tham chiến thú nhân, cừu hận thần long đế quốc thú nhân, một cái không lưu. Chuyện này, tốt đi, đa tạ lão tổ thành toàn. Sư đế tuy là rất bất đắc dĩ, nhưng là, đây cũng tính là tốt nhất biện pháp. Không có việc gì, dù sao thú tai nương gì gì đó. Thương nhất, Lâm Bắc nội tâm bổ sung một câu đạo. Theo về sau, chỉ thấy Lâm Bắc nhắm chặt hai mắt, thần hồn lực bắt đầu khuếch tán. Chỉ chốc lát, toàn bộ vạn thú đế quốc toàn bộ bị Lâm Bắc thần hồn lực bao phủ ở. Đồng thời, Lâm Bắc bắt đầu điều tra những thứ này vạn thú đế quốc thú nhân đối với thần long đế quốc thái độ. Một ngày sản sinh địch ý, căm hận cảm giác, lập tức giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn thú đế quốc thú nhân trong nháy mắt thiếu 7 thành. Một mình hạ 3 thành thú nhân không có đối với thần long đế quốc sản sinh địch ý. Đồng thời, ở đem các loại ôm sát ý vạn thú đế quốc thú nhân giết chết về sau, bắt đầu cho sống sót thú nhân làm chớ chú. Một ngày những thứ này thú nhân can đảm dám đối với thần long đế quốc sản sinh một tia căm hận ý, sẽ gặp vạn kiến đốt thân đau đớn. Phòng trừng muốn không bao lâu, những thứ này thú nhân sẽ gặp từ từ sợ hãi thần long đế quốc. Căn bản liền đừng lo hay là phản công. Ở Lâm Bắc giết chết sấp xỉ 7 thành thú nhân về sau, cái kia hư vô phiêu miểu vạn thú đế quốc quốc vận trong nháy mắt đoạn lục thành, chảy về phía thần long đế quốc. Thần long đế quốc số mệnh trong nháy mắt tăng phúc. Trong lúc nhất thời, thần long đế quốc toàn thể trên hạ đạt được đề thăng. Tu vi dồn dập đột phá. Sư đế thân là vạn thú đế quốc đế hoàng, đương nhiên tinh tường vạn thú đế quốc khí vận biến hóa. Trong nháy mắt đoạn lục thành, vạn thú đế quốc đã triệt để đoạn phục hưng đường. Ở nơi này lúc, thiên không bên trên đột nhiên mây đen rậm rạp, lôi đình mãnh liệt, huyết sắc lôi điện không ngừng hội tụ. Bên ngoài uy lực mạnh, tự liền tại chỗ đại đế cấp cường giả đều sợ đến không thể thở nổi. Lâm Bắc thấy thế, rõ ràng rên một tiếng giống. Chỉ thấy cái kia giống như diệt thế một dạng lôi vân trong nháy mắt phá toái. Thiên không lại một lần nữa khôi phục ban đầu dáng dấp, phảng phất chưa từng xảy ra một dạng. Thiên đạo, chờ một hồi tìm ngươi nữa. Nói nhỏ một câu về sau, Lâm Bác nhìn về phía sư đế nói ra. Được, vạn thú đế quốc thú nhân ta đã đảm bảo xuống. Hiện tại đến phiên ngươi. Phát động xâm lấn thần long đế quốc tội khôi họa thủ. Ngươi có gì có thể nói? Sư đế nghe vậy, mang trên mặt một tia kiên định ý. Hướng Lâm Bắc nói ra. Ta sư đế nắm quyền thời gian mấy trăm năm. Chưa làm sai qua bất luận một cái nào sự tình. Nhưng là lúc này đây. Ta làm sai. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.